Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, bốn vị đại tông sư đều tới. Nói khoác không biết ngưỡng, mặc dù trong giọng nói lửa giận đè nén không được, nhưng Thiên Tuyệt Tăng biểu hiện trên mặt lại không một tia cải biến. Nhất làm cho Diệp Thần ngoài ý muốn chính là hắn vậy mà không có trực tiếp động thủ. Không có lòng tin vẫn là, ánh mắt của hắn chuyển động, trong lòng suy đoán Thiên Tuyệt Tăng ý nghĩ, cái này lão đạo kia bên cạnh một bộ xanh nhạt trường sam theo gió phiêu giật. Cõng một thanh tạo hình trang nhã cổ kiếm, che mặt nữ tử đột nhiên nói ra, chư vị, oán oán tương báo khi nào, sao không ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Diệp Thần ánh mắt không tự chủ được rơi ở trên người nàng. Hơi híp mắt, lấy hắn thường thấy mỹ nhân vưu vật ánh mắt, cũng không thể không phát lên một tia kinh diễm cảm giác. Đó là một loại thanh thủy gia phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, tự nhiên vẻ đẹp. Tựa như là trong truyền thuyết không núi linh vũ, như thật như ảo, không giống nhân gian tiên nữ. Nói ngắn gọn, nữ tử này tựa như một vị đến từ tiên nữ trên trời rơi vào phàm trần. Làm cho lòng người sinh nghiêng màn mà không dám khinh nhờn. Đương nhiên kia là người bình thường giác quan. Ở trong mắt Diệp Thần, mặc dù có chút kinh diễm, loại này tự nhiên linh hoạt kỳ ảo vẻ đẹp làm cho lòng người bên trong có chút dễ chịu. Nhưng cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Đối nữ tử thân phận Diệp Thần có một điểm suy đoán. Nhưng vẫn là không chút khách khí hỏi. Ngươi là ai? Nữ tử đi cái trên giang hồ thường gặp lễ tiết. Nghiêm mặt nói. Từ Hằng Tĩnh trai sư Phi Huyên gặp qua Diệp tiên sinh. Nguyên lai là Từ Hằng Tĩnh trai đương đại truyền nhân. Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái, lại hướng hắn bên cạnh lão đạo cũng chắp tay, nói, vị này nếu như không đoán sai hẳn là Trung Nguyên đạo gia đệ nhất nhân Ninh Đạo Kỳ đi. Lão đạo vuốt râu mỉm cười, chắp tay đáp lễ. Diệp Thần lại nhìn một bên khác kia đeo kiếm nam tử. Nói ra, cái này một vị, nếu như không đoán sai, hẳn là trên giang hồ có vô sinh kiếm thánh danh xưng Lý Minh Dương đại tông sư. Đeo kiếm nam tử nhẹ gật đầu, nhưng không nói chuyện. Ba vị đại tông sư tới đối phó ta, tại hạ cảm thấy phi thường vinh hạnh. Diệp Thần đem trên tay mũ rộng vành ném xuống đất, hai tay năm ngón tay vừa đi vừa về hư nắm khúc duỗi, trên mặt lộ ra một tia ngo ngoe muốn thử chi sắc, nói: bái Vô Tưởng đại sư ban tặng, bản tọa tu vi phá rồi lại lập nâng cao một bước. Bây giờ đã luyện thành kim cơ ngọc cốt. Hôm nay gặp lại đại sư, vừa vặn có thể nhìn xem mình bây giờ tu vi cách đại sư còn kém bao nhiêu. Diệp tiên sinh chờ một lát, sư Phi Huyên đột nhiên tiến lên một bước. Một cỗ nghiêm nghị kiếm khí đập vào mặt, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành lớp kín kiếm khí tường. Bản ý là muốn ngăn cản hắn động thủ, nhưng Diệp Thần lại là ngược lại, hai mắt sáng lên, vừa người đâm vào kiếm khí trên tường. Trong nháy mắt, kiếm quang chói mắt bộc phát ở trên người hắn nổ tung. Y phục trên người trong nháy mắt nổ vỡ nát, lộ ra cực độ cường tráng phát đạt cơ bắp. Cả người tựa như lấp kín thật dày vách đá ầm vang đè xuống. Đem tất cả kiếm quang ép diệt. Ép sư Phi Huyên lui lại một bước. Nghĩ không ra sư tiên tử trẻ tuổi như vậy vậy mà cũng tấn đến đại tông sư. Tại hạ bội phục. Diệp Thần trong miệng nói lời khách khí, nhưng trên tay tuyệt không khách khí. Quay người đưa tay một quyền đánh phía Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Vô Tưởng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà tại đối mặt bốn vị đại tông sư tình huống dưới còn dám chủ động động thủ, trên mặt đạm mạc quét sạch sành xanh, tiếng hét phẫn nộ như sấm sét giữa trời quang nổ vang. Hung hăng một quyền nhắm ngay Diệp Thần nắm đấm nện xuống. Oanh, hai người nắm đấm va chạm trong nháy mắt, lấy hai người làm trung tâm, đường kính gần 100 mét phạm vi mặt đất đột nhiên sụp đổ chìm xuống gần 2 mét sâu một cái hố to. Sau lưng cao lớn, tảng đá đền thờ chia 5 xẻ 7 nổ tung bay về phía 4 phía. Một cỗ kinh khủng khí lãng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra đến. Đem 4 phía đá vụn quét sạch sành xanh thổi ra. Đánh 4 phía đôm đốp vang lên không ngừng. Thiên Tuyệt Tăng đấm ra một quyền. Lửa giận trên mặt chỉ tiếp tục không đến 1 giây liền đột nhiên đại biến. Làn da màu vàng óng kịch liệt vặn vẹo. Dọc theo toàn bộ cánh tay cơ bắp xoay tròn lấy hướng khuỷu tay đến bả vai kéo dài. Tay áo theo cơ bắp vặn vẹo mà từng khúc vỡ nát nổ tung. Liên tiếp tinh mịn tiếng tạch tạch vang nối thành một mảnh. Cả người thân bất do kỷ bạch bạch bạch về sau rút lui hơn 10 bước mới dừng. Sắc mặt biến đỏ bừng. 2 giây sau mới cưỡng ép đem một ngụm máu tươi nuốt xuống. Vô Tưởng trong lòng tức kinh vừa giận. Kinh hãi là đối thủ vậy mà tiến bộ như thế lớn. Trước đó ngay cả mình một quyền đều không tiếp nổi. Hiện tại có thể so với đại tông sư mình vậy mà ngược lại liền đối phương một quyền đều không có. Nhận dưới, giận là mình vậy mà tại nhiều như thế cao thủ trước mặt bị người một quyền đánh lui. Mặt mũi mất hết, bất quá hắn cũng không phải hành động theo cảm tính người. Cưỡng ép áp chế lý trí, trầm giọng nói ra, chư vị thấy được, kẻ này ngu xuẩn mất khôn, như không diệt trừ. Tương lai tất thành đại họa, nguy hại thiên hạ thương sinh. Đang nói chuyện đồng thời hắn trực tiếp truyền âm cho bên cạnh Vô Sinh Kiếm Thánh Lý Minh Dương. Ngươi thấy được, hắn một quyền có thể đem ta đả thương. Tu vi sợ không phải đã mò tới phá toái hư không cánh cửa. Nếu như không giết hắn, chờ chiến thần điện mở ra, bên trong kia truyền thừa coi như không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta riêng phần mình ở cái thế giới này đầu nhập nhiều như vậy. Ngươi cam tâm khiến người khác hái được cái này quả đào. Đây chính là quan hệ đến một tôn cửu tinh siêu cấp cường giả truyền thừa. Lý Minh Dương ngẩng đầu, lên khẽ thở dài, Diệp Thần đột nhiên mí mắt khép lại. Chính là đinh đinh, 2 tiếng thanh vang. Lại là 2 đạo cực kỳ nhỏ bé vô hình trong suốt kiếm khí đánh vào hắn trên mí mắt. Nếu như không có nhắm mắt, liền trực tiếp đánh vào ánh mắt hắn phía trên. Tuy nói lấy kiếm khí này uy lực bắn không xuyên ánh mắt hắn, nhưng hắn vẫn là cực kỳ nổi nóng, đưa tay liền là một quyền truy hướng động thủ Lý Minh Dương. Đấm ra một quyền, hư không trầm xuống, tất cả lực lượng trói buộc được cát to bằng cái bát nắm đấm bên trong. Có thể thấy được nắm đấm không gian chung quanh nổi lên nếp nhăn. Mơ hồ có thể thấy được trong đó có từng tia màu đen khe hở như tia chớp màu đen đang nhảy. Nhót, Lý Minh Dương đương nhiên có thể thấy cảnh này. Chính là bởi vì thấy cảnh này hắn mí mắt trực nhảy. Sặc, một tiếng rút ra trên lưng đại kiếm thủ đoạn run run. Từng đạo óng ánh tia kiếm chém ra. Trên không trung ngưng kết thành một cái kiếm khí hình thành lưới. Nắm đấm nhập vào kiếm khí hóa thành tinh trong lưới. Trong nháy mắt hỏa tinh giống như pháo hoa nổ tung vọt lên 10 mấy mét cao. Tại đầy trời pháo hoa bên trong, một đoạn lưỡi kiếm lặng yên không một tiếng động xuyên qua kiếm võng dán Diệp Thần quả đấm to lớn. Thủ đoạn động mạch chỗ khẽ quấn, một tiếng chói tai bén nhọn tiếng vang lên. Chỗ cổ tay một sợi lửa vòng sáng lên. Tốt kiếm thuật, Diệp Thần tán thưởng một tiếng, siết chặt nắm đấm chấn động mạnh, hư không tiếng ông ông vang, quay chung quanh thủ đoạn kiếm khí hỏa hoa theo tiếng mà diệt. 5 ngón tay mở ra hướng phía trước sờ mó, ngưng tụ ở không trung bất diệt, óng ánh kiếm khí giống lưới tơ đồng dạng bị hắn bắt lấy kéo một cái. Băng lên vô số pha toái kiếm khí, 5 ngón tay khép lại nhất trà sát. Ông ánh kiếm khí bóp thành hư vô, hóa chảo thành trường vỗ. Lý Minh Dương cảm giác toàn bộ thiên địa xoay chuyển. Một cỗ trước đây chưa từng gặp kinh khủng áp lực hướng mình đè xuống. Hắn đôi môi nhếch. kiếm trong tay nhanh như thiểm điện liền chút, mỗi một kích đều điểm tại trong hư không, lưu lại một điểm tinh quang. Không đến một giây, trong nháy mắt liền chút mấy trăm kiếm trước người bày ra mấy trăm kiếm quang. Khẽ quát một tiếng, ngưng. Tất cả tinh điểm kiếm quang phóng đại, hóa thành một cơn mưa sao băng phóng lên tận trời. Nhưng vừa bay lên không đến một mét, Diệp Thần một chưởng đè xuống hình thành khí tường đã đánh xuống. Vô số lưu tinh kiếm quang như là khói lửa nổ tung, nhưng lại trong nháy mắt như bị hỏa tinh bị dìm nước qua đồng dạng chôn vùi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.